Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 881, lộng cái tôn tử chơi. Tác giả, Lão Tư Kích vốn dĩ tiểu loli Sở Tịch Lam lại đây chính là vì thân cận. Tắc cái thời điểm bọn họ chính là muốn thực hiện lời hứa. Tuy rằng nói hai người còn nhỏ, nhưng là tiểu cũng có tiểu nhân chỗ tốt. Rốt cuộc tiểu loli chọc người ái. Hơn nữa hai người nếu là có thể nối dõi tông đường nói, bọn họ mới có thể vui vẻ. Rốt cuộc lúc này này một đại bang người đều chính là trông cậy vào đâu. Lý Thông cha mẹ, Bạch Hổ đều là hy vọng hai phương hài tử có thể sớm ngày thành hôn. Đến nỗi Lý Thông đối cái này tiểu cô nương cảm giác, quái lực loli loại này khủng bố sinh vật đi. Tuy rằng thực nghe lời, vẫn là không tránh được làm người chứng đau. Chẳng qua lúc này ai đều sẽ hơi chút túng một đợt. Bất quá lúc này Lý Thông cũng minh bạch, đây là nhị lão tâm nguyện. Ngày thường cùng Sở Tịch Lam đến không cảm thấy có thiết sao, rốt cuộc chỉ là cùng nhau quá sinh hoạt mà thôi. Nhưng là đương chân chính bắt đầu suy xét kết hôn loại chuyện này thời điểm, Lý Thông lại có chút khó khăn. Tiểu tài xế sao có thể vì một mảnh tiểu thụ lâm từ bỏ một lát rừng cây đâu. Như thế nào có thể liền bởi vì loli mà từ bỏ ngự tỷ đâu. Chính mình cũng không phải là cắt thành cái kia chết loli không. Nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy ở ngay lúc này kiên trì loại này không kết hôn. Này cũng thật đúng là có điểm buồn cười. Bất quá đối với chính mình tới nói, loại chuyện này cũng chung quy là tránh không được. Chính mình tốt xấu cũng là hơn 10 tuổi. Cũng đến lúc này, bằng không thật sự lại kéo đi xuống. Tuy rằng người khác sẽ không nói cái gì, nhưng là lúc này Lý Thông cũng rõ ràng. Lúc này phụ mẫu của chính mình áp lực rất lớn. Mặc kệ là cái gì phương diện đều là như thế. Bọn họ áp lực phi thường đại không nói. Còn có một cái quan trọng vấn đề. Đó chính là chính mình muốn ở chỗ này yên ổn xuống dưới. Chính mình cần thiết phải có một cái nhi tử. Hoặc là nói, chính mình muốn ở thế giới này ổn định xuống dưới. Này liền cần thiết muốn thành gia lập nghiệp. Việc này chính mình ở phía trước căn bản là không có suy xét quá. Rốt cuộc việc này đối với hắn tới nói vẫn là cũng đều có điểm quá mức với vượt mức quy định. Mà đối với Lý Thông tới nói, toàn bộ Cửu Châu Đại Lục có thể hay không tồn tại đi xuống mới là hiện tại trọng trung chi trọng. Bất quá đối với tiểu loli Sở Tịch Lam tới nói, kết hôn loại chuyện này quả thực chính là một kiện phúc lợi. Vì sao? Bởi vì Lý Thông là giáo nàng hết thảy người. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa về sau không cần dùng lại tìm Lý Thông tới dạy. Tiểu loli hân hoan nhảy nhót. Bạch Hổ nương vừa lòng chơi ngọn tóc. Ngay cả Lý Thông cha mẹ đều là sướng lên mây biểu tình nhìn chính mình. Thực rõ ràng lúc này đây lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Bất quá này một cái ước định Lý Thông đảo cũng là hơi chút nhận đồng một chút. Rốt cuộc này tiểu loli chính mình mang theo cùng nhau ở thật lâu. Mặc kệ nói như thế nào cũng coi như là cùng nhau ở mấy năm. Tính thanh mai trúc mã đều có thể đủ coi như. Nhưng mà chính là như vậy thanh mai trúc mã giống nhau muội tử. Lý Thông vẫn là cảm thấy có loại bị hố cảm giác. Cái này tiểu cô nương căn bản liền không biết kết hôn là gì ngoạn ý. Mới hơn 10 tuổi tiểu hai tử. Chính mình căn bản là không có đem cái này kết hôn khái niệm nói cho nàng. Chỉ là đơn thuần nói kết hôn chính là ở cùng một chỗ. Nhưng mà trên thực tế tiểu loli thiên chân vô tà nhìn Lý Thông. Sau đó tới một câu, chúng ta đã ở cùng một chỗ a. Là có thể đem tài xế giả nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Mà này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, lúc này bọn họ những người này một cái kính ở cổ động thiếu nữ cấp chính mình sinh hầu tử. Đây mới là phiền toái nhất. Sở Tịch Lam lại đây thời điểm là 12 tuổi. Hiện tại nhiều nhất cũng chính là một cái 15 tuổi. Đậu má khoảng cách 3 năm khởi bước tối cao tử hình cũng liền mới đi qua 1 năm mà thôi. Này quả thực là phát dồ. Bất quá càng thêm làm Lý Thông cảm thấy phát dồ chính là, lúc này bọn họ cư nhiên còn muốn đem lúc này chính mình kéo đến cái này kết hôn sinh con hoàn cảnh. Chung, phụ mẫu của chính mình thế nhưng sớm liền bắt đầu chuẩn bị tốt cùng chính mình sinh nhi tử kinh. nghiệm giáo huấn tổng kết. Nhưng mà để cho người chịu không nổi chính là, lúc này Lý Thông trong nhà đầu thế nhưng bắt đầu cho hắn lộng đủ loại cái gọi là sinh nhi tử bí pháp. Đối với loại này ngoạn ý Lý Thông đương nhiên là khịt mũi coi thường. Rốt cuộc loại đồ vật này sao lại có thể thật sự đâu? Nếu là loại đồ vật này đều có thể thật sự, kia Cửu Châu Đại Lục chẳng phải là đều là nhi tử. Kia còn không phải một đôi tình lữ một đôi cơ. Ba, người cũng đừng mê tín. Lý Thông mắt trợn trắng. Đem chính mình lão ba chuẩn bị cái gọi là sinh nhi tử bí phương cấp ném tới bếp lò bên trong. Dù sao, mặc kệ ngươi thế nào. Tóm lại đến lúc đó thành thân lúc sau. Ngươi chính là một cái đại nhân. Những việc này đâu, cha mẹ cũng liền không có biện pháp lại quản ngươi. Lão cha thở dài, vẻ mặt tang thương nhìn chính mình nhi tử. Bất quá còn không có 3 giây đồng hồ. Này một trương nhan lại tới mặt già lập tức liền giãn ra khai. Đứa con này ngươi chừng nào thì giúp ta lộng cái tôn tử ra tới chơi. Đến, cảm tình chính mình nhi tử chính là hắn trong tay món đồ chơi. Bất quá này đối với Lý Thông tới nói cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Loại này lộng đứa con trai lộng cái tôn tử ra tới chơi ý tưởng. Này ở bọn họ Cửu Châu Đại Lục bên trong chính là thái độ bình thường. Hơn nữa chính mình lão cha hiện tại đã là trở thành trường học trù nghệ hiệu trưởng, phụ trách giáo sở hữu môn phái nấu cơm người trù nghệ. Đương nhiên cái này trường học có một cái thực nghiêu bức tên gọi làm Tân Đông Phương. Mà nơi này đầu có một loại đặc biệt đồ ăn. Đó chính là cay điều. Đến nỗi loại đồ vật này chịu không được hoan nghênh. Nhìn xem nữ tu thật giả như thế nào mua sẽ biết. So với chính mình trước kia ăn những cái đó. Loại này dùng linh thực làm ra tới cay điều. Từ bản chất tới nói cũng không có cái gì khác nhau. Duy nhất có khác nhau chính là chúng nó càng làm cho người trứng đau. Bởi vì cay trứng đau. Thế giới này một đại bang người lúc này mới phát hiện. Linh thực không riêng gì có thể tăng mạnh dược vật thuộc tính. Còn có thể gia tăng đồ ăn nào đó thuộc tính. Tỉ như cay vị cùng tiên vị. Lý Thông hôn lễ tại hậu thiên. Nhưng mà chính là loại này vội vội vàng vàng không trâu bắt chó đi cầy hôn lễ. Một đại bang người đọc đều cảm giác rất có hứng thú. Sôi nổi tỏ vẻ muốn tới trình diện xem lễ. Đến nỗi những người này là như thế nào cái xem lễ pháp. Lý Thông phỏng chừng đến lúc đó chính mình phải bị vài ngàn người rõ đầu rõ đuôi vây xem. Hơn nữa tu vi cao thâm một chút còn có thể mang thấu thị xem lễ. Nhưng mà nơi này đầu tò mò nhất vẫn là những cái đó tinh quái. Nhân loại hôn lễ bọn họ gặp qua. Nhưng là tu chân giả hôn lễ thật đúng là hiếm thấy. Rốt cuộc bởi vì thành kiến. Nữ tu thật giả tương đương thiếu. Này cũng liền đã sớm toàn bộ Cửu Châu Đại Lục cách cục liền biến thành nữ tu thật giả riêng một. Ngọn cờ. Đặc biệt là lúc này thủ ngọc nữ môn. Càng là hưng phấn đến không được. Cái này Sở Tịch Lam chính là ngự thú lưu tương lai trưởng môn. Hiện tại môn phái đều đã tìm hảo. Nơi dừng chân đều tuyển hảo. Đến lúc đó kết hôn cùng môn phái mở cửa đại điển cũng chính là ở một khối. Loại này thời điểm không quan tâm ngươi cỡ nào nghiêu bức. Bọn họ cuối cùng đều phải đi này cuối cùng một bước. Hơn nữa nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người đều là xem Lý Thông viết tu chân tiểu thuyết. Lại xem nhẹ một sự thật. Đó chính là Lý Thông nhiều năm như vậy tiểu thuyết đều cố tình lảng tránh cảm tình cái này quan. Trọng nhân tố. Không phải bởi vì hắn sẽ không viết. Mà là bởi vì hắn không dám viết. Lần đầu tiên viết tu chân tiểu thuyết, Cửu Châu Đại Lục người đều có thể lấy tới làm tham chiếu. Nếu là chính mình thật sự làm ra cái gì cảm tình tiết mục, kia bị người đương điển phạm liền muốn chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.